Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74. Shikamaru Kim Thủy, ho khan, được rồi, mới vừa tất cả, chúng ta trực tiếp quên được rồi. Chúng ta bây giờ tiến hành xuống một hồi trận đấu. Gekko Hayate, rất bất đắc dĩ cũng cực kỳ không nói. Lần này trung nhẫn sát hạch thật sự là quá loạn. Nhất là mình bây giờ giám khảo trận thi này. Gekko Hayate thậm chí muốn đây rốt cuộc là không phải. Chính mình nhiễm bệnh được. Luyện mình cũng mang theo môi vận. Trước mấy trận đấu cũng không cần nói. Từng cuộc một giết chóc. Kém chút đem. Cuộc thi lần này thí sinh dọa cho cũng không đuổi xuống đài tới. Kế tiếp có hai nữ nhân sát hạch. Tốt. Giống như mình nghĩ, rất tốt đẹp, hữu nghị đan vào một chỗ sát hạch thật sự là quá tuyệt vời. Không ngờ tới, ở một lần sát hạch, dĩ nhiên xuất hiện nói chuyện yêu đương. Đơn giản là đối với trung nhẫn thì vũ nhục a. Gekko Hayate thật muốn nói một câu, đây là sát hạch có được hay không? Hơn nữa mới vừa chính là chỗ này, xuất hiện ba cái mạng người có được hay không? Ngươi dĩ nhiên tại nơi đây nói chuyện yêu đương, có phải hay không không muốn sống nữa a? Có hay không? Lúc đầu Gekko Hayate thậm chí muốn đi lên, đem cái này ba cái si tình nam nữ cho kéo ra, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Phải biết rằng nữ nhân không dễ chọc a, nhất là bây giờ có nhiều người như vậy trường thi, Gekko Hayate càng không dám chọc a. Cho nên không thể làm gì khác hơn là thừa dịp. Sazesu có điểm thu liễm phía sau. Nói rằng, hạ tràng sát hạch bắt đầu. Cầu đặt sao sao sao lúc này trở lại trên khán đài Sazesu. Hơi nhìn, rất nhiều nam nhân ánh mắt hâm mộ. Cười cười, thế nhưng cũng có một chút nữ sinh. Chứng kiến thiên thiên Temari ước ao. Sazesu đều không còn gì để nói. Nam nhân ước ao còn chưa tính, nữ nhân các người cũng ước ao. Nếu chơi như vậy a, thực sự là thật là lãng mạn. Dĩ nhiên tại nơi đây vẫn là nhiều người như vậy nhân chứng dưới hôn là ở là quá lãng mạn. Không biết là nữ sinh kia một câu nói trực tiếp đem Sazesu cho đánh ngã, đây là náo dạng nào a? Bất quá lúc này càng là phẫn nộ là Temari. Lúc đầu bởi vì Sazesu hôn, Temari chính mình không biết làm sao, mơ mơ màng màng, thẳng đến leo lên khán đài, vẫn là hốt hoảng, thế nhưng nghe được câu này, thanh tỉnh, có chút phẫn nộ, có chút vui mừng, có chút xấu hổ, thậm chí có chút hưng thịnh vui cùng ngọt ngào, rất là phức tạp tâm lý, không nói câu nào, đỏ mặt, về tới gara bên người. Kankuro rất là kinh ngạc, cùng không nói, sắc mặt có chút mập mờ nhìn Temari, liền luyện lúc này vẻ mặt sát khí gara, cũng có chút táo bón biểu tình. Sao sao sao cầu đặt bất quá lúc này, Gekko Hayate nói rằng, mời Nara Shikamaru cùng Kim Thủy xuống tới, rất nhanh thì thấy được, một cái nữ cùng Shikamaru xuống, hanh. Người chính là giết chết ta tỷ tỷ hung thủ. Một trong sao? Kim Thủy hung tợn nhìn chằm chằm. Shikamaru nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết. Shikamaru, cái gì? Hung thủ giết người, ta có giết chết người tỷ tỷ sao? Vẫn là hung thủ một trong. Có lầm hay không? Shikamaru rất không minh bạch. Đây là người nào a? Ta lúc nào giết nàng tỷ tỷ a? Chẳng lẽ không đúng sao? Ở trận đầu sát hạch thời điểm, đem ta tỷ tỷ cũng tàn tật nhịn sát hại, nửa người trên tất cả đều biến thành nhục mạt. Chẳng lẽ không đúng bằng hữu ngươi giết sao? Cho nên ngươi cũng là đồng lõa. Hỗn đàn, Kim Thủy nhìn chòng chọc vào Shikamaru, thế nhưng nhắc tới Sazesu thời điểm, không khỏi có chút sợ. Mà lúc này, Shikamaru ngươi khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn trên khán đài híp mắt Sazesu. Lúc đầu a, Zazesu thấy là Shikamaru cùng một cái không biết tên nhân trận đấu. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái nữ. Zazesu an tâm, không có ai so với chính mình hiểu rõ hơn. Shikamaru đáng sợ, chiếm được chính mình thân khai thác Shikamaru, hợp với chính mình đại não, tuyệt đối ở hạ nhẫn bên trong, xếp hạng hàng đầu, cho nên, Zazesu liền đem thân thể hướng Yakumo trong lòng dựa vào một chút, từ từ chìm vào giấc ngủ, ai biết được nghe được, trận đầu sát hạch, tàn nhẫn sát hại, Zazesu liền thanh tỉnh, nhìn Kim Thủy. Thế nhưng Zazesu trong nháy mắt suy nghĩ một chút, thì biết rõ, thì ra, thật đúng là Kindo muội muội, bởi vì rất giống, song bào thai a. Zazesu cảm thán một chút, sau đó chứng kiến Shikamaru ánh mắt trực tiếp rất là lười biếng nói rằng, nếu người Gia Lai báo thù, làm sao cũng phải cấp cái mặt mũi a. Sau đó Zazesu sắc mặt nhất chuyển, có chút lạnh như băng hướng về phía Shikamaru nói rằng, nếu nàng như thế, lưu ý nàng tỉ tỉ, liền tiễn nàng đi đoàn tụ a. Mặc dù chỉ là chân nhỏ xác, thế nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Âm trầm nói, cùng có chứa sát khí sắc mặt, đem người chung quanh đều làm cho sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Nói thẳng giết, đây cũng quá tàn bạo. Tất cả mọi người một ít không dám tin tưởng nhìn Zazesu, mà Zazesu mỉm cười, có đã ngủ say, nha nha, ta biết rồi, là muốn cắt cỏ a, vẫn là một viên đại cỏ a, thật là, tất nhiên chính mình đưa tới cửa, ta làm sao không đáp ứng a, đây cũng không phải là đạo đãi khách a, ha ha, Shikamaru hiển nhiên là nghe được Zazesu ý tứ, người này là cùng Orochimaru cùng nhau, là Orochimaru thủ hạ, nhất định Orochimaru giả mạo là thảo nhẫn sao, còn như những người khác, thậm chí là thượng nhẫn, ngay cả Kakashi, cũng chỉ bất quá có một tia nghi hoặc, Zazesu chỉ có thể nói, cùng người thông minh nói chính là dễ dàng, ngượng ngùng, ngươi có thể đi cùng ngươi tỉ tỉ. Ở nơi này nơi sân, ngươi là không có một tia phần thắng, biết bóng người tồn tại sao? Ha ha, Shikamaru trực tiếp bá đạo tuyên ngôn, tuy là giọng nói có chút lười nhác, thế nhưng lúc này, Kim Thủy nhưng có chút sợ hãi cái này Zazesu, đây thật là không đem người làm người xem a, giết người và chơi giống nhau, làm sao bây giờ a? Lúc này Kim Thủy có chút hối hận, nhưng không có dùng, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra nhìn Shikamaru. Hanh, ta mới không sợ các ngươi thì sao? Hỗn đàn, tuy là lấy dũng khí, nhưng giọng nói không khỏi có chút run rẩy trên tay hướng về. Shuriken bao vây tới, nhưng đột nhiên Kim Thủy phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thể động, có chút khiếp sợ, rất là sợ. Ha ha, không thể động đem, người chúng ta ảnh buộc khiến thuật. Ha ha, ta sớm nói rồi ở nơi này nơi sân, ngươi là không có bất kỳ cơ hội. Ở ngươi đi tới người địa điểm thời điểm, ngươi đang ở trong lòng bàn tay của ta. Làm sao có thể, làm sao có thể, liên tục hai câu làm sao có thể. Nhìn thuật lúc này Kim Thủy cực kỳ sợ. Ha ha. Ngọn đèn hướng về chiếu xạ, bóng dáng hướng về phía bắc diện kéo, cho nên ta tha một vòng mới, chỉ có xuống tới chính là vì dựa lưng vào nam, để ngọn đèn đem ta bóng dáng kéo dài, một ngày ngươi chúng ta ảnh buộc khiến thuật, ngươi sinh mệnh sẽ không thuộc về ngươi. Được rồi, ta hiện tại muốn nhìn huyết nhục của ngươi, có thể không làm dịu cỏ sinh trưởng đâu. Ha ha, trong nháy mắt, liền thấy, một đạo hắc quang vây quanh, Kim Thủy xoay tròn, không chỉ là xoay tròn, Shikamaru còn nghĩ, bóng dáng, thay đổi muốn từng cái sắc bén bánh răng giống nhau. Ha ha, ta ở ta bóng dáng trong không gian, rót vào, đại lượng thiết xa, tuy là ta không thể khống chế thiết xa,